Xin hỏi người, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Dạ cậu em là mùa của tác giả Xu Phong Vân. Ở tập trước thì cô Thùy là con dâu tương lai mà bà chủ rất quý. Tuy nhiên cô ta và cậu ba người được gán ghép với cô, hai người lại không hợp tí nhau và như chó với mèo vậy. Và nghĩ mình là khách quý của bà chủ tớ cô ta ra sức khống hách và bắt nạt mùa. Và mùa đã phản kháng mạnh mẽ, lại có cậu ba đứng ra lấy lại công bằng cho cô. Và ở tập trước thì mùa nhận được sự ưu ái của cậu ba, thì đúng lúc này thanh mai trúc mã của cậu ba trở về. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn. Chào nghe không bằng mùi thấy. Phải từ khi tôi nhìn thấy được cô Phi Uyển bằng da bằng thịt đứng trước mặt mình, tôi mới thầm thìa hết những từ ngữ khen ngợi của mọi người xung quanh dành cho cô ấy. Eo ơi, da trắng, gương mặt diễm lệ, vóc dáng hoàn hảo, vừa thon vừa gầy. Đặc biệt là mái tóc dài đen mượt, không một tì vết. Trông cô Uyển cứ như bước từ trong chuyện cổ tích ra vậy. Tìm mãi, vẫn không thấy được một điểm gì để chê. Người đã đẹp, tính tình lại càng dễ thương, kín trên nhiều dưới, đối xử với bọn người làm như tôi cũng tốt, không kém gì người nhà. Người như cô Phi Uyển, ai nhìn mà không thích cơ chứ. Cậu ba đi đón cô Phi Uyển đến nhà ăn cơm. Ông Năm với mọi người trông đứng trông ngồi từ sáng sớm. Bữa nay có cả cậu Trung, cậu Phong, rồi ba mẹ cậu ấy sang dùng bữa chung nữa. Cậu Trung dắt theo vợ đang mang thai, cậu ấy là anh ruột của Quý Phong, con trai của người con thứ ba, là em trai ruột của ông chủ nhà tôi. Thức ăn được dọn hết lên bàn, tất cả mọi người đều mang theo gương mặt tươi cười phấn khởi. Tôi, Dì Tư với chị Hồng đứng một bên phục vụ cơm nước, riêng Ngảo Hương thì chuẩn bị phần ăn riêng cho ông Nam. Suốt bữa, tôi cứ nhìn cô Uyển không thôi. Tôi thật sự không cách nào ngăn cho tầm mắt mình không nhìn đến cô ấy được. Quá xuất sắc, con gái nhà ai mà xuất sắc quá vậy hả trời? Cậu Trung ngồi đối diện với cậu ba và cô Uyển. Cả buổi cậu không nói gì, bộ dạng ngang ngược như lần đầu tiên tôi gặp cũng không còn. Thay vào đó là ánh mắt trầm ngâm hay lén nhìn cô Uyển. Cậu Trung thì vẫn cao to phong độ ngồi đó. Chỉ riêng vợ cậu mặt mày xanh xao, lại không ăn được gì vì ngán ngẩm là thấy tội nghiệp. Mẹ cậu Trung là bà Ba Tuyết, thấy con dâu không ăn được gì, bà liền sai chị Hồng xuống bếp nấu giúp cho con dâu bát cháo tôm nhỏ. Nhờ vậy mà mợ Hiền có được chút thức ăn cho vào bụng. Thấy cậu Trung không quan tâm tới mợ Hiền, tôi mới khẽ hỏi Dì Tư. Dì, cậu Trung với mợ Hiền ngộ quá ha dì? Dì Tư hi mát cảnh cáo tôi, dì nhỏ giọng. Đừng có bàn tán, là khách về tao kể cho nghe. Tôi thức thời liền gật đầu lia lịa. À dạ. Đề tài chính của bữa cơm chỉ xoay quanh chuyện của cô Phi Uyển. Hầu như mọi người đều rất vui khi cô Uyển về lại quê hương. Tôi thấy người trầm tính như cậu ba cũng hoạt bát hơn bình thường rất nhiều. Nụ cười trên môi cậu cũng xuất hiện nhiều hơn. Ông ba Lộc, ba của cậu Trung, cũng thi thoảng có vui vài câu. Nhìn ông Lộc đến đây dùng bữa cũng đủ biết ông ấy nể mặt và coi trọng cô Phi Uyển đến nhường nào rồi. Bà Ba Tuyết vừa nhìn cậu ba với cô Uyển, dì vừa cười hỏi. Phi Uyển về rồi, còn định khi nào thì cầu hôn con gái nhà người ta đây hả Lãnh? Cậu ba khẽ cười, cậu chưa kịp trả lời thì cô Uyển đã lên tiếng trước. Dì, con chưa muốn lấy chồng đâu, vẫn còn trẻ mà. Bà Ba Tuyết lại nói. Con gái có thì, chưa muốn bận rộn con cái thì cứ cưới chưa đi đã. Ông Nam cũng chen vào. Vợ Thỏ Lộc nói đúng, hai đứa cứ cưới chưa đi. Cưới đi rồi hãng tính. Cô Uyển chỉ cười chứ không trả lời. Cậu ba lúc này mới lên tiếng giải vây. Con cũng chưa muốn cưới vợ. Cô Uyển lại quay sang cậu, đùa vui. Anh cưới vợ đi chứ, già như thế rồi còn đợi gì nữa. Quý Phong liền góp vui. Anh ba là đang đợi chị về còn gì. Giờ chị nói vậy là chết anh hai của em rồi. Phi Uyển phản bác. Anh ba em có mà đợi ai đó, chứ hơi đâu mà đợi chị. Em đừng nghe mọi người nói vậy. Cậu ba véo yêu lên mũi cô Uyển, cậu cười. Em đi thì thôi, phải là làm náo loạn cả nhà. Sau này lấy chồng, ai mà chịu được em? Anh đừng có mãi chê em, không có em, cuộc đời của anh buồn thiu kia kìa. Anh cũng mau lấy vợ giống anh Trung đi. Nhìn anh Trung đã hai con rồi, mà anh không thấy gấp hả? Cậu Trung nghe nhắc đến tên, cậu nhìn cô Uyển, cười rất đẹp. Nãy giờ anh còn chưa nói gì đến em mà em đã nhắc đến anh rồi à? Lại muốn kiếm chuyện hả Phi Uyển? Cậu Trung với cô Uyển lại bắt đầu đầu võ mồm với nhau. Cậu ba với cậu Phong lâu lâu cũng góp vào vài câu khiến cả nhà cười nghiêng cười ngả. Người điềm tĩnh như cậu Tư cũng không nhịn được mà đùa vui. Không khí náo nhiệt cứ như là ngày Tết. Âu Nam vui vẻ nên ăn nhiều hơn thường khi. Phải đến khi Ngọc Hương nhắc Âu Dưỡng An, ông mới chợt giật mình mà buông đũa. Sau bữa cơm, thấy cô chủ cậu chủ đi ra sân nói chuyện hàn huyên. Mợ Diệp hơi mệt nên lên phòng ngủ sớm. Mợ Hiền cũng theo chân ba mẹ chồng mà về trước. Lôi Tôi bưng trái cây lên, đã thấy cậu ba đang tiễn chú thím ba ra về. Quan hệ chú cháu của bọn họ cũng coi như là tốt đẹp. Mà giờ tôi phải công nhận một điều, bà Ba Tuyết vợ ông Lộc rất đẹp. Tầm tuổi này mà nhan sắc còn mặn mà đến thế. Hỏi sao ông Lộc không cưng chiều vợ mình cho được. Mà thế lại thế quen quen, tôi nhìn bà Tuyết cứ thấy quen mắt kiểu gì ấy. Hình như tôi đã gặp người như bà ấy ở đâu rồi thì phải. Ngầm nghĩ mãi cũng không nhớ đã gặp được bà Ba Tuyết ở đâu. Tôi cũng chịu thua không nghĩ, rồi quay người đi vào trong để còn dọn dẹp. Lúc đi đến trước cửa nhà lớn, tôi bị bà chủ kêu lại. Bà nhìn tôi, hỏi nhỏ: ông bà Ba về chưa? Tôi khẩy khẩy: dạ về rồi, cậu ba đang tiễn ông bà Ba ở ngoài cổng đó bà. Bà chủ hơi không vui, bà lại hỏi: cậu ba hả? Dạ bà. Thôi được rồi, mày vào trong dọn dẹp đi, rồi dọn phòng cho con Uyển chưa? Nghe bà hỏi, tôi liền gật đầu. Dạ, dọn từ sáng rồi bà. Tối nay cô Uyển ở lại đây luôn hả bà? Bà chủ cau mày, ý tứ khó chịu. Sao tao biết được, để coi coi nó có chịu ở không. Thôi, tụi mày coi mà dọn dẹp, tao đi phòng ngủ trước à? À quên nữa, là nữa mày pha sữa với hấp bánh bao đem lên cho cậu ba. Tối nay cậu làm khuya. Con nhớ rồi bà. Ừ. Đợi bà chủ đi vào trong rồi, tôi mới nhìn ra sân trước. Chỗ có cô Uyển đang ngồi nói chuyện vui vẻ với mấy cậu. Hình như là bà chủ không thích cô Uyển cho lắm thì phải. Nhớ lại hồi nãy suốt bữa cơm, bà cũng không nói nhiều quá ba câu. Eo, cô Uyển vậy mà bà chủ không thích. Chả nhẽ bà chủ chỉ thích mỗi mình cô Thủy đánh đá kia thôi sao? Mà nhắc đến cô Thủy, da gà da vỉ tôi lại dựng hết cả lên. Người gì đâu mà đáng sợ à? Đến gần khuya, mấy cô chủ cậu chủ mới giải tán ra về. Bữa nay cô Uyển không ngủ lại mà về nhà người cậu ở trên cồn để ngủ. Cậu cô Uyển cũng là người sống trên cồn này, gia đình cũng giàu có khá giả lắm. Cậu chung với cậu Phong phụ trách việc đưa cô Uyển về nhà, cậu ba với cậu Tư chỉ tiễn tới cửa. Đợi mọi người về hết, tôi mới dắt gấu con đi dạo. Cho cùn con ăn xong, tôi mới chuẩn bị bữa khuya đem lên cho cậu ba. Bánh bao chín, sữa cũng pha xong, tôi liền bưng lên cho cậu. Vừa mới bưng khay bánh với sữa trên tay, quay người lại đã thấy cậu ba đứng khủ khủ ngay sau lưng. Đã vậy còn nhìn tôi chằm chằm nữa chứ. Có chút giật mình lảo run tay, sữa trong ly cũng văng một chút ra bên ngoài, dính cả trên tay tôi ơm ấm. Vừa hết hồn vừa khó chịu, tôi không vui nhìn cậu, cản nhằn: khuya rồi, cậu xuống bếp sao không lên tiếng? Cậu ba khoanh tay dựa lưng vào tủ, cậu nhàn nhạt trả lời: nhà tôi muốn lên xuống cũng phải lên tiếng xin phép hả? Thái độ vênh váo đấy. Thì biết là nhà cậu, nhưng khuya rồi cậu đi xuống bếp cũng không lên tiếng cho em biết chứ. Em đã sợ ma rồi mà còn gặp cậu, có bữa đứng tim chết luôn rồi sao? Cậu ba cầm lấy khay bánh sữa trên tay thôi. Tôi xuống lấy đồ ăn khuya, đợi cô lâu quá. Tôi hơi bĩu môi: thì giờ em đem lên cho cậu nè, nãy giờ em dọn dẹp tủ luôn chứ bộ. Cô nói thật không? Tại dọn dẹp mới làm đồ ăn khuya cho tôi trễ. Tôi gật đầu: phải mà, em mới vừa dọn dẹp xong đó cậu. Tôi vừa dứt lời, cậu ba đã chỉ tay vào gấu con đang ở trong chuồng. Giọng cậu nghe rất buồn cười: cô cho nó ăn trước thôi. Tôi ngớ người ra nhìn cậu, trong đầu giống như có đàn quạ vừa bay. Không hiểu, tôi thật sự không hiểu. Nhưng cho con gấu ăn không tới 3 phút nữa đó cậu. Vậy là cô nhận cô nói dối rồi đúng không? Nhưng... không kịp nghe tôi giải thích, cậu ba đã vênh váo nói: chó là tôi đem về, nhưng cô ít nhất phải biết phân biệt được thứ tự vai vế. Lời này cảnh cáo, có lần sau nữa là trừ lương, nghe rõ chưa? Dạ, cậu ba. Tôi đem bánh lên trước, cô cũng đi ngủ sớm đi, hết việc rồi. Mà sữa đổ ra ngoài một ít rồi, để em pha ly khác cho cậu. Cậu ba bỏ qua lời tôi nói, cậu vừa bưng khay sữa đi vào nhà trên, vừa nói vọng lại: không cần đâu, cô đi ngủ sớm đi. Nói rồi cậu bỏ đi lên nhà trên, còn tôi thì đứng nhìn theo cậu thêm một lát nữa mà có thể rửa mặt đánh răng rồi đi ngủ. Đi ngang qua chuồng nhỏ của gấu con, tôi chỉ có thể lắc đầu tội nghiệp cho nó. Đúng là bất hạnh, cả tôi cả nó đều có chung một người chủ giờ hơi cám lợn. Số khổ, đúng là số này tớ khổ quá mà. Cô Uyển mấy ngày sau thì dọn đến ở chung nhà với cậu ba. Người làm bọn tôi lại có thêm một vị chủ nhân để phục vụ. Mà nói vậy, chứ cô Uyển dễ phục vụ lắm, không có khó tính hay là chảnh chọe như cô Thủy đâu. Với lại phần lớn thời gian, cô Uyển không có ở nhà. Cô ấy bận mở lớp dạy tình thương cho trẻ em nghèo trên Cồn rồi. Chỉ đến chiều mới về ăn cơm, tập múa rồi ngủ lại thôi. Mà dạo gần đây, sức khỏe của mợ Diệp yếu đi hẳn. Bác sĩ nói mợ bị trầm cảm hậu sinh non, tình hình có chút không tốt lắm. Cậu Tư sợ mợ nghĩ không thông, nên lúc nào cũng để chị Hồng canh chừng mợ rồi mới yên tâm đi làm. Làm lúc, tôi cũng thay phiên chị Hồng đưa mợ xuống nhà hóng mát cho mợ thoải mái đầu óc hơn. Đưa mợ Diệp xuống vườn nhà đi dạo, Diệp mợ ngồi xuống ghế, tôi khẽ hỏi. Mợ, mợ đói không? Em lấy gì cho mợ ăn nha? Mợ Diệp lắc đầu, gương mặt buồn bã. Mợ không ăn đâu, em đừng lấy. Em ngồi xuống đây nói chuyện với mợ đi, không cần đứng canh chừng mợ vậy đâu. Thấy tâm trạng mợ Diệp không tốt, tôi liền ngồi xuống tâm sự với mợ. Mợ sao vậy? Có chuyện gì không vui hả mợ? Mợ Diệp cười khổ. Sao mợ lại không vui? Mợ lấy được chồng giàu, chồng mợ đẹp trai, thương vợ. Có cái gì nữa mà không vui? Mợ đang rất vui nữa là đằng khác đó mùa. Tôi nhìn mợ Diệp, cảm thấy mợ dường như đang rối lòng mình vậy. Mợ, nếu có chuyện gì không vui, mợ cứ nói với em đi, đừng có ngại. Mợ mà cứ để trong lòng hoài là thành tâm bệnh, mà tâm bệnh là khó chữa nhất đó mợ. Mợ Diệp nhìn tôi chăm chú, muốn mợ mất máy như muốn nói ra điều gì đó vậy. Tôi cứ nghĩ là mợ sẽ nói ra, nhưng không, cuối cùng mợ vẫn không muốn nói cho tôi biết. Mợ thì có gì mà tâm bệnh với tiên bệnh, không có gì đâu mùa. Mợ Diệp không muốn nói, tôi cũng không ép mợ được. Hai mợ cháu nói thêm vài câu nữa, mợ Diệp than mệt muốn về phòng nằm nghỉ, nên tôi liền dìu mợ về phòng. Đi đến bên cạnh mợ, tay tôi vừa chạm vào tay mợ, mợ liền giật mình thẳng thốt kêu lên một tiếng. Tôi cũng giật mình, vội vàng hỏi thăm. Mợ, mợ đau ở đâu hả? Có sao không mợ? Mợ Diệp thở hắt ra một tiếng, nghe tôi hỏi, mợ vội giấu tay về sau lưng, gương mặt trắng bệch thấp thỏm trả lời. Không, mợ có gì đâu. Mợ giấu tay nhanh thật, nhưng làm sao nhay bằng con mắt của tôi. Ống tay áo mợ Diệp hở ra, tôi nhìn thấy rõ tay mợ bầm tím một mảng, lại giống như kiểu bị ai siết chặt mà bầm. Thấy tôi nhìn, mợ liền kéo tay áo xuống, che đi phần bầm tím ở tay, mợ liền hỏi. À, cái này là mợ đi ngã, bị bầm ở tay, nhưng mợ giấu không cho cậu em biết, sợ cậu lo. Em đừng có nói cho cậu Tư nghe nha mùa, cậu không cho mợ ra khỏi phòng nữa thì buồn lắm. Dạ, em biết rồi mợ. Mặc dù mợ Diệp nói vậy, nhưng tôi vẫn thấy dường như mợ Diệp đang muốn giấu giếm tôi chuyện gì đó. Tôi không nghĩ là mợ Diệp ngã rồi bẩm tay đâu, chẳng ai lại bẩm tay kiểu như mợ được. Cái này là do bị siết tay mà bẩm đây nè. Thấy tôi không hỏi thêm nữa, mợ Diệp liền kêu tôi dìu đi vào trong nhà. Suốt dọc đường mợ nói nhiều lắm, nói nhiều hơn mọi khi rất nhiều. Mợ giống như đang muốn phân tán sự chú ý của tôi khỏi cái tay đang bầm tím của mợ vậy. Thay ca cho chị Hồng cho mợ Diệp, cái lúc mợ ngủ tôi mới kêu chị Hồng xuống nhà dưới. Tôi khẽ hỏi, chị có thấy mợ Diệp là lạ không? Chị Hồng nhìn tôi, chị cau mày hỏi, là lạ sao em? Thì cậu với mợ có gì khác thường ngày không chị? Chị Hồng lắc đầu, không, chị thấy cậu mợ Tư bình thường mà. Mà sao em hỏi vậy? Em thấy gì hả mùa? Tôi cau mày suy nghĩ một lát rồi mới quyết định kể cho chị Hồng nghe. Nghe xong câu chuyện, chị Hồng thoáng sững sờ, chị trầm ngâm nói. Mợ Diệp bị bầm tay hả? Sao chị dìu mợ đi lên đi xuống hoài mà chị không thấy? Em nghĩ là mợ giấu, em đoán vậy. Giấu? Sao phải giấu? Tôi lắc đầu, chịu thua. Em cũng không biết nữa, mợ Diệp hình như đang giấu giếm cái gì đấy ấy chị Hồng. Em thấy mợ không được bình thường, không biết cậu Tư có... Ấy, đừng có nói vậy, cậu Tư không phải loại người tệ bạc như vậy đâu mùa. Nghĩ oan tội cậu, chị sống ở đây lâu, chị biết tính cậu mà. Nghe chị Hồng bên cậu Tư, tôi cũng không có ý phản bác. Bởi lẽ tôi cũng tin vào nhân phẩm của cậu Dữ lắm. Ai chứ cậu Tư thương vợ vô cùng. Tôi có mắt, tôi nhìn cũng biết mà. Nhưng còn mợ Diệp... Em cũng tin cậu Tư, nhưng em cũng tin mợ Diệp nữa. Tại chị không biết, mợ Diệp trông thấy thương lắm. Nói thì em không biết nói sao cho chị hiểu. Mợ Diệp bây giờ không giống mợ Diệp lúc trước chút nào hết ấy chị. Em chỉ sợ có điều gì khuất tất thôi. Chứ cậu Tư hay mợ Tư, em đều mong cho hai người họ luôn luôn hạnh phúc. Nói tới đây, tôi lại thở dài. Đấy, mợ Diệp vừa mới mất con, tâm lý chưa ổn định. Em thật chỉ mong cho mợ được sống hạnh phúc thôi ấy chị. Chứ nếu mà cậu Tư phụ bạc mợ nữa, chắc mợ sống không nổi đâu. Bị mợ thương cậu quá mà. Chưa chắc đâu mùa. Hả, chị nói gì? Cái gì chưa chắc? Nghe tôi hỏi, chị Hồng có hơi sững sờ, chị vội vàng trả lời. À, ý là chưa chắc những gì em nghĩ là đúng đâu. Biết đâu mợ bị ngã thật thì sao? Để lát chị dò hỏi mợ thử, chắc mợ cũng nói thôi. Tôi khẩn gù. Phải nói chị thân với mợ như vậy mà. Chị thử hỏi mợ coi, biết đâu mợ kể chị nghe thì sao? Chị Hồng gật gật. Ừ, để chị hỏi, mà chuyện này em đừng có nói với ai, mất công người ta không biết lại. Em biết rồi mà, em biết mà. Ừ, chị đi nấu cháo cho mợ Diệp, nổi thuốc còn chưa nấu nữa kìa. Vậy để em nấu thuốc cho, chị đi nấu cháo đi. Thôi đi cô nương, giờ này không lo phụ gì tư cơm nước, một lát bị chửi thì đừng có la làng. Chị bác thuốc lên nấu là xong à, nhanh còn hơn nấu cháo. Hai chị em còn chưa nói xong, rửa bếp đã vọng lên giọng dì Tư lanh lảnh. Hai chị em tôi nhìn nhau phì cười, rồi kéo nhau xuống bếp làm công chuyện nhà. Chuyện của mợ Diệp để chị Hồng hỏi thăm thêm vậy, không góp được. Sức khỏe và tinh thần của mợ Diệp ngày càng giảm sút. Cậu Tư là sốt vó, liền nhờ cậu ba tìm bác sĩ giỏi về khám cho mợ. Nhưng khám là khám như vậy, bệnh tình của mợ vẫn không thuyên giảm. Mà bệnh trầm cảm không phải nói muốn chữa dứt là chữa dứt được ngay. Nó còn khó trị hơn là thân mang bệnh nặng nữa. Sáng hôm nay, mợ Diệp có triệu chứng hoảng loạn muốn tự sát. Mà là chị Hồng phát hiện kịp nên ngăn chị không cắt cổ tay. Cả nhà bị một phen hú vía. Ngọc Hương phải tiêm thuốc an thần cho mợ Diệp thì mợ mới ngừng khóc và ngủ thiêu đi. Ông Năm thấy tình hình không tốt, ông liền gọi mọi người về họp mặt gia đình. Đại khái là tìm ra giải pháp để chữa dứt bệnh cho mợ Diệp. Vì nếu để càng lâu thì sẽ càng nguy hiểm đến tính mạng của mợ. Sau một hồi bàn bạc, cả nhà thống nhất ý kiến là mời bác sĩ tâm lý về điều trị cho mợ. Đợi đến khi nào bệnh tình của mợ thuyên giảm thì để bác sĩ rời đi. Thế nhưng lúc mợ tỉnh dậy, biết có bác sĩ trong nhà, mợ nổi điên đòi sống đòi chết, không cho bà ấy vào khám. Mợ luôn miệng la hét là mình không có bệnh, nhất quyết không chịu hợp tác với bác sĩ. Hê cách, cậu Tư đành để cho bác sĩ về, ngày mai lại để cho bà ấy đến. Khuya hôm ấy, lúc cả nhà đã đi ngủ, chỉ còn tôi thức cho gấu con ăn. Cũng vừa định đi ngủ thì nghe tiếng cửa sau mở, ngó sang thì thấy cậu Tư cầm chai rượu trên tay. Thấy cậu, tôi liền chào hỏi. Cậu, giờ này sao cậu chưa ngủ? Cậu Tư thấy tôi, cậu khẽ nói. Cậu ngủ không được, rửa bếp còn cái gì ăn được không mùa? Tôi nhìn quanh, giờ này nồi niêu rửa hết rồi. À, để em xào chút thịt bò cho cậu nhậu nha. Cũng được, cậu phiền em vậy. Cậu Tư vào lên phòng ăn ngồi đợi sẵn, còn tôi thì nhanh tay thái thịt rồi rửa rau. Tầm 10 phút sau, tôi đem đĩa thịt bò lên cho cậu, để xuống bàn, tôi có ý tốt nhắc nhở. Cậu uống ít thôi, mai còn phải đi làm nữa đó cậu. Ừ, cảm ơn em đi ngủ đi, cậu uống chút rồi ngủ sau. Tôi nhìn cậu, nhìn vẻ mặt thiếu sức sống của cậu, tôi chợt thấy buồn thay cho cậu Tư. Từ lúc tôi biết cậu tới giờ, tôi cứ thấy cuộc đời cậu cô độc làm sao ấy. Trước kia là chuyện mợ Tư lẻn lút gặp cậu ba, rồi là chuyện mợ Tư bị trầm cảm, chưa kể đến chuyện cậu cũng vừa mới mất đi đứa con đầu lòng. Sao người hiền lành tử tế như cậu lại cứ phải chịu khổ vậy nhỉ? Biết đến khi nào cậu với mợ mới được viên mãn đây? Tôi đi đến cửa, lại nhịn không được mà nhìn về phía cậu thêm vài giây nữa. Vẻ đơn độc của con người này thật là khiến người khác phải xót xa mà. Mợ Diệp đúng là khó hiểu, mợ nhất quyết không cho bác sĩ vào ở cùng, nhưng lại chịu hợp tác cho bác sĩ khám xong rồi về. Mà thôi vậy cũng được, mới chịu để cho bác sĩ khám là được rồi. Còn bác sĩ có ở lại hay không cũng không quan trọng. Chiều hôm ấy, cậu Phong đến chơi, cậu ấy thăm ông nội một chút là tìm tôi để nói chuyện. Vì lần trước đã xin phép bà chủ, nên lần này thấy cậu Phong qua là bà chủ liền kêu tôi ra gặp cậu. Tôi với cậu Phong chỉ là trá hình thôi, chưa có học hành gì đâu, chủ yếu là tám chuyện trên trời dưới đất. Lưa kén điện thoại với cậu Phong, nhìn thấy một trang bán hàng có đăng mẫu kẹp tóc của Hàn Quốc xinh ơi là xinh, tôi cứ suýt xoa mãi không chịu lướt sang mũ khác. Thế tôi cứ nhìn chăm chăm, cậu Phong cào nhào, thích hả, đặt mua đi, nhìn gì nhìn hoài. Tôi lắc đầu tiếc nuối, thôi đi, đắt lắm, cái kẹp tóc chút xíu hơn 200.000. Nhưng nó đẹp, quan trọng nữa là bà thích, bà thích thì mua đi, tiếc cái gì 200.000. Tôi liếc mắt nhìn cậu ấy, phản bác. 200.000 với tôi hơi bị lớn đấy. Thôi, cái gì cần thì mua, không cần thì thôi, tôi có đi đâu đâu mà mua cho phí. Quý Phong cốc vào đầu tôi một phát, cậu ấy cười nhạo. Bà còn trẻ mà có tư tưởng của mẹ bỉm sữa rồi đó hả? Bà không mua, sao biết nó không cần? Coi kìa, tới thỏi son cũng không dám đánh nhiều, bà sợ hết son hả? Bị lên án, tôi quạo quọ đấm anh ta một phát vào ngực. Ông bị sợ người à? Tôi đi làm mướn là nói cho sang mồm, chứ thử ra bà đây đang đi ở đợ là làm ô xin cho người ta đó. Mà đã làm cái nghề này mà còn đánh son cho đậm lên. Ông muốn tôi bị dân chúng rủa chết mới vừa lòng ông hả? Quý Phong lại cào nhào. Cũng hên là mặt bà trắng với dính được chút nhan sắc đấy. Cỡ mà đen đúa dù cộng thêm không biết trang điểm trưng diện, chắc có ma nó mới thèm lấy bà. Tôi lao vào đấm cho tên Phong mấy phát. Hai bọn tôi ồn ào như cái chợ trộm hỗn. Tên Quý Phong này đúng là hắc dịch, ỉ có tiền nên cười chê tôi suốt. Tôi vèo mũi của anh ta, gào lên. Bà đây là đẹp tự nhiên, mặn mòi từ xa rẻ, hiếm có đứa con gái nhà quê nào mà đẹp được như bà đây. Ở đó mà chê, tôi thấy ông tìm được đứa nào có nhan sắc hương đồng gió nội như tôi, đẹp dạng người không tỉ vết. Ba mà đẹp, ông chê tiếng nữa, tôi đám ông không trưởng phát nào bây giờ, cầm mồm. Tôi vừa nói vừa vung tay, tên Phong co người né sang một bên, anh ta bật cười ha hả. Hai bọn tôi nói thêm vài chuyện nữa, đợi đến bữa trưa, cậu Phong ở lại ăn cơm luôn rồi mới về. Tối hôm đó, cậu ba với cô Uyển bàn nhau chuyện mở lớp tình thương đến khuya. Tôi thì hết rửa chén đến lau nhà, cũng không có thời gian để ý xem hai bọn họ nói gì. Đã bận sấp mặt sấp mũi mà cậu ba cứ sai tôi lấy cái này rồi lấy cái kia. Tủ lạnh sát gần bên mà cậu còn làm biếng tới mức kêu tôi mở tủ lạnh lấy nước cho cậu, cậu mới vừa lòng. Đến lần thứ bảy trong một buổi, tôi bực quá mới tỏ thái độ với cậu. Cậu ba, có lấy gì nữa không cậu? Để em lấy một lần luôn. Cậu ba với cô Uyển ngơ mắt lên nhìn tôi. Cậu ba thì cau mày không vui, còn cô Uyển thì nhẹ giọng cằn nhằn cậu. Em đã nói là để em lấy, sao anh cứ thích làm khó con bé vậy? Già rồi nên khó tính hả? Nói rồi cô quay sang tôi, cười dịu dàng nói. Em làm gì thì làm đi, để đó cậu ba có kêu gì thì cô làm cho. Đấy, người ta dịu dàng hiền lành ghê chưa? Ai như tên cậu ba khó tính, thích hành hạ người khác. Dạ. Tôi dạ một tiếng, định là vắt cây lau lau nhà tiếp. Ấy vậy mà chưa kịp đi, đã nghe cậu ba quát giữ lại. Ai cho cô đi? Tôi cho cô đi chưa? Bức xúc rồi nén, tôi nhăn mày. Vậy giờ em làm gì nữa cậu? Cậu ba nhìn tôi chằm chằm, cậu cười nhạt. Mẹ tôi trả lương cho cô cao quá, nên cô đâu có sợ chửi lương, cãi lời tôi. Chửi cô 500 ngàn. 500 ngàn? Ăn cướp hả hay gì? Cậu, nãy giờ cậu kêu em cái gì em làm cái? Nói nữa chửi 1 triệu. Cậu, 1 triệu 500 ngàn. Mẹ kiếp, ác còn hơn phát xít nữa. Làm quần quật một tháng được có 5 triệu bạc. Mới nói có 10 câu, chửi 1 triệu rưỡi. Nè, giao nè, giết tôi luôn đi. Cắt cổ mổ bụng tôi luôn đi. Cậu bà lại lườm lườm tôi, cậu trầm giọng. Gì, muốn chửi tôi hả? Nghe cậu hỏi, tôi ước trong bụng lắm. Nhưng phải nhịn xuống vì đống lương còn lại của tháng này. Dạ, đâu có. Cậu ba cười nhạt, cậu nói. Đâu có, tôi nhìn cái miệng cô giật giật là tôi biết cô muốn chửi tôi lắm rồi. Cô chỉ giỏi giỡn hót, làm việc thì hậu đậu lề mề. Ờ kìa cậu ba, tôi giỡn hết chỗ nào? Cái khúc nào trong ngày thì tôi giỡn hết đâu? Rồi cái khúc nào thì tôi hậu đậu hả? An gian nói xấu quá đi. Tôi im lặng không trả lời, đầu khẽ cúi không muốn nhìn thấy mặt tên quỷ lãnh kia nữa. Thấy tôi chịu im, cậu ba lại nhàn nhã ra lệnh. Đứng đây đi, để tôi kêu cái gì thì làm cái đó. Cô Uyển im lặng nãy giờ, giờ mới có dịp lên tiếng giải vây cho tôi. Anh à, để Mùa đi làm câu chuyện đi. Anh cần gì thì em lấy giúp cho. Em cũng rảnh mà, cần gì phải để em ấy đứng ở đây. Tôi nhìn cô Uyển, trong mắt thể hiện sự nể trọng cô ấy vô cùng. Trong cái kiếp ở đợ này, chắc chỉ có cô Uyển là thấu hiểu lòng của tôi mà thôi. Giờ cũng khuya rồi, để em nó lau nhà rồi còn đi tắm rửa ngủ nghỉ nữa. Biết bọn mình bàn tới khi nào xong mà cay chừng. Cậu ba vẫn không nghe, cậu nói. Để cô ta đứng đây đi, anh quen sai phạt rồi. Cô Uyển vẫn cố lẩn nữa. Nhưng khuya rồi. Cậu ba cau mày, ý tứ không vui. Mùa là người làm, chủ kêu làm gì thì làm đó. Em xin cho một đứa làm thuê làm gì. Nhân tử như em thì sao làm nên việc gì nữa đây hả Uyển? Cô Uyển bị cậu ma mắng, cô ấy im re không dám nói gì. Thấy cô ấy tự dưng vì tôi mà bị mắng, tôi thấy có lỗi vô cùng. Cũng tại vì thân phận của tôi thấp kém, giờ có muốn bảo vệ người ta cũng không dám mở lời. Không khí trong phòng ăn đột nhiên trầm xuống. Cậu ba lớn tiếng kêu chị Liễu lên lau nhà thay cho tôi, rồi bắt tôi đứng kế bên để cậu sai vặt. Tôi thì cũng không thấy gì ngoài thấy mệt. Đáng lý nãy giờ là tôi lau nhà xong rồi, cụ dư thời gian tắm rửa ăn cơm luôn rồi đó chứ. Hồi chiều tự dưng thấy no nên không ăn cơm, giờ qua bữa gần khuya mới thấy đói bụng. Éo ôi, mà cậu ba với cô Uyển nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ rồi đấy. Tôi đứng cùng muốn giã cạp giò ra rồi, chứ không phải giỡn đâu. Về tới khi nào thì hai người này mới bản xong đây hả trời? Đói quá chừng rồi. Vấn đề xây dựng đã xong, giờ đến giáo viên. Chỗ em vẫn chưa tìm được người để dạy cho bọn trẻ. Trả lương cao quá thì không đủ kinh phí dự phòng, mà trả lương thấp quá thì không ai chịu đến dạy. Cậu ba nói, chuyện lương bổng của giáo viên để anh, coi như là anh giúp bọn trẻ. Cô Uyển lắc đầu không đồng ý. Không được, anh đã bỏ tiền ra giúp em xây lớp học rồi, giờ đến giáo viên anh cũng lo nữa thì không được. Không có vấn đề gì, an sinh của dân mình ở trên cồn, họ Quý của anh nên đứng ra lo mới phải. Cô Uyển thở dài, em có thể dạy cho bọn trẻ, nhưng số học sinh đăng ký đông hơn em nghĩ. Bọn em cần thêm 2 đến 3 giáo viên dạy lớp vỡ lòng. Nếu như em không cho thi công lớp học múa ở ngoài thị xã thì tốt quá. Đằng này hai việc cùng một lúc, em thật là tính toán không ra gì mà. Cô Phi Uyển tự trách mình, cậu ba liền dịu giọng an ủi. Em đừng tự trách mình, mấy ngày qua anh theo dõi tiến độ thi công lớp học múa với lớp tỉnh thương. Anh thấy em quản lý rất tốt. Nếu cử quá, em cứ giao lớp tỉnh thương lại cho người khác. Anh cho nhân viên của anh xuống quản lý giúp em. Đường anh, em muốn tự mình mở lớp tỉnh thương, đó cũng là tâm nguyện lớn nhất cuộc đời em. Anh giúp em như vậy là đủ rồi, em có thể tự mình làm được, anh yên tâm. Cậu ba nhìn cô Uyển, ánh mắt dịu dàng nhất có thể đều dành hết cho cô ấy. Bất chợt tôi thấy khung cảnh hai người họ ngồi bàn bạc công việc thật là yên bình, lại đẹp đôi quá thể đáng. Còn chuyện giáo viên, để anh. Nói tới đây, cậu đột nhiên nhìn sang tôi, hai mắt cậu sảng khoác, ý cười nồng đậm. Có cô giáo cho em rồi đấy. Cô Uyển cũng nhìn tôi, cô ấy ngạc nhiên hỏi cậu. Ý anh nói là Mùa. Cậu ba nhảy mắt. Ừ, để Mùa đến dạy cho em không công. Ờ kìa, dạng miệng. Cô Uyển nhìn tôi kiểu không tin lắm, còn tôi thì cau mày nhìn cậu ba không chớm mắt. Mùa dạy được không hả anh? Cậu ba cười tươi. Trình độ đại học sắp ra trường đấy, dư sức giúp cho em. Nói rồi cậu lại nhìn tôi, ánh mắt cảnh cáo như sao kể vào cổ. Có phải không hả Mùa? Tôi siết chặt tay, cố nhịn vì miếng cơm mang áo. Tôi cười giả chân. Dạ phải cậu, dạ phải. Cô Uyển đứng bật dậy, cô ấy đi tới nắm chặt lấy tay tôi, vừa mừng rỡ vừa nói, nụ cười trên môi như hoa như ngọc. Em giúp cô được không Mùa, được không? Tôi bị cô Uyển hâm mất hồn, dù cho cậu ba không ngồi đó chừng mắt nhỉ tôi thì tôi cũng đồng ý. Dạ được cô, để đó em dạy cho. Mà cô còn thiếu người phải không? Để em kêu Quý Phong đi cùng, cậu ta rảnh lắm, cũng không lấy tiền công đâu. Quý Phong. Tôi khẩn cù. Dạ, Quý Phong, em cậu Trung đó cô. Nhưng được không, cô còn chưa dám nhờ cậu ấy. Tôi gật đầu chắc nịch. Dạ được, chỉ cần mượn uy danh của cậu ba là được. Cả tôi và cô Uyển đều nhìn cậu ba. Cậu ba cũng khẽ gật đầu đồng ý. Phía giáo viên sẽ cho bọn trẻ được giải quyết xong xuôi. Cô Uyển mừng rỡ nắm tay tôi cảm ơn tôi rủi rít. Mà tôi phải nói là dạy gái ghê gớm. Cô Uyển cứ cười với tôi là tôi nhịn không được mà mềm lòng. Đến tôi là con gái còn bị cô ấy hớp hồn. Vậy thì đừng nói tới cái đàn ông yêu bằng mắt. Đúng là muốn đổi lấy nụ cười của mỹ nhân thì chuyện gì cậu ba cũng làm được. Họ bàn xong là gần 11 giờ khuya. Cậu ba với cô Uyển về phòng ngủ trước. Chỉ còn tôi loay hoay tắm rửa rồi ăn cơm một mình. Cơm để từ chiều tới giờ, giờ cũng nguội ngắt khô khan. Bà nãy chị Liễu chắc không biết là tôi chưa ăn cơm, nên còn bao nhiêu thức ăn thừa, chị lựa lấy thịt cá rồi trộn hết cho gấu con ăn rồi. Trào nồi giờ chỉ còn cơm nguội dưới đáy với còn sót chút kho quẹt. Tôi liền lấy hâm cho nóng lại rồi hái mớ rau trong vườn đem luộc lên ăn. Lúc đói thì chỉ cần nhiêu đây ăn cũng thấy ngon, sơn hào hải vị dọn trước mắt cũng không thèm. Mà quê nữa, tôi tiền đâu mà ăn sơn hào hải vị, nói phe chút cho đỡ tủi thân ấy mà. Cầm chén cơm trên tay mà run run, vừa đặt đũa gắp miếng rau đầu tiên thì cậu ba xuống tới, xong cậu ấy lay lảnh. Mùa, cô đâu rồi, lấy. Tôi đứng dậy, buông chén cơm đặt xuống bàn, sẵn sàng trở lệnh. Dạ cậu. Cậu ba nhìn tôi, cậu không nói gì, xuống bước đến trước mặt tôi, nhìn mâm cơm tôi dọn trên bàn, cậu cau mày, khẽ hỏi. Cô chưa ăn cơm sao? Tôi khởi khởi, cười hề hề. Dạ, giờ ăn nè cậu. Cậu kêu em có gì không? Cậu cần gì hả? Cậu ba lại hỏi. Sao ăn cơm gì khô khan vậy? Sỉ tư để cô ăn như vậy hả? Sợ cậu hiểu nhầm, tôi nhanh miệng giải thích. Dạ, đâu có. Mọi người chửa cơm cho em, có cá có thịt đàng hoàng mà cậu. Rồi, thịt cá đâu? Tôi chỉ vào chuồng của gấu con. Tôi nói, nó ăn rồi. Cậu ba nhăn mày, thái độ hơi không vui. Cô nói cái gì vậy? Đồ ăn của cô sao đem cho nó? Nó, tôi đã mua cho mấy túi đồ ăn rồi còn gì? Cậu từ từ nghe em giải thích đã. Tại hồi nãy cậu kêu em đứng hầu cậu đó, nên chắc chị Liễu không biết là em chưa ăn cơm, mới lựa thịt cá trộn cơm cho gấu con. Chứ để bỏ uổng, chứ em ăn uống đàng hoàng mà. Nhà mình ăn cái gì, bọn em cũng được ăn cái đó ấy cậu. Sao chiều không ăn cơm mà giờ mới ăn? Cô có thói quen ăn uống thất thường vậy hả? Tôi cười gượng. Tại hồi chiều em thấy không đói, chứ em ăn mạnh lắm, không có kẻ nan đâu. Cậu ba lại chỉ vào mâm cơm trên bàn, cậu hỏi. Rồi ăn vậy đủ chất không? Lâu lâu một bữa đâu có sao đâu cậu. Hồi đó em còn ăn mì gói chử cơm, giờ có cơm có rau ăn là tốt rồi. Mà em dễ nuôi, cái gì ăn cũng được. Chủ yếu là có cơm nó chắc bụng là được ấy cậu. Mà lâu lâu ăn vậy nó ngon, thanh lọc cơ thể luôn. Ừ, vậy cậu có cần em lấy gì không? Cậu ba hét nhìn tôi rồi nhìn xuống mâm cơm trên bàn. Cậu lắc đầu, trầm ngâm nói. Không. Dạ. Cô ngồi xuống đó đi, đừng ăn, đợi tôi chút. Dạ, nhưng mà... Nghe lời tôi, ngồi chờ tôi. Nói rồi, cậu quay người đi vào trong. Gần một phút sau, cậu đem ra tôm với mực. Trong lúc tôi còn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, thì cậu đã bật bếp ga rồi bắt đầu nấu nướng. Tôi đứng nhìn cậu, hai mắt đứng hình, mắt chữ A, mồm chữ O, ngơ ngác không khác gì con nai vàng. Trời ơi, cậu ba biết nấu ăn lại còn nêm nếm vô cùng chuyên nghiệp nữa chứ. Má ơi, thông quá chừng. Cậu ba lúc tập trung làm việc, sao mà khiến tâm hồn thiếu nữ của tôi du dinh quá vậy trời. Nhìn kìa, nhìn bắp tay đang lắc chảo, rắn chắc vô cùng, còn quả vóc dáng thì chả chê vào đâu được. Lại còn gương mặt nam tính không khóc chết. Kê nhất là quả bông tai dân chơi ngầu lòi. Má ơi, tôi xin phép mở lem cậu được không dạ? Tôi không ăn tôm với mực nữa, tôi ăn cậu được không? Ai đó hãy nói với tôi là được đi. Tôi đứng cắn môi nhìn cậu, đợi đến lúc tôi hoàn hồn lại được, thì cũng là lúc cậu đem món ngon để trên bàn cho tôi. Gỉ vai tôi cho tôi ngồi xuống, cậu nhếch mắt. Ăn đi, xem có vừa miệng không? Tôi hít hà mùi thơm từ đĩa hải sản, hết nhìn tôm với mực, tôi lại ngơ mắt lên nhìn cậu. Khó khăn lắm, tôi mới hỏi được một câu. Cậu nấu cho em ăn thật hả cậu? Cậu ba gật đầu. Ừ, ăn đi, hỏi nhiều quá. Tay tôi run run cầm đũa. Vậy em xin phép ăn nha. Ăn đi, nói nhiều quá, nước miếng sắp chảy ra rồi kìa. Tôi cầm đũa góc một miếng tôm cho vào miệng, đổ lưỡi đem tới hương vị vừa vặn khó tả. Mùi thơm của gia vị, vị ngọt của tôm, ôi chua choa, xuất sắc. Tôi vừa nhai, vừa giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Ngon lắm cậu, rất là ngon luôn đấy. Cậu ba cười mỉm, vừa hỏi, ngon thật không? Tôi khẩy khẩy, cười tươi như hoa. Thật, em gắp cho cậu miếng nha, cậu muốn ăn tôm hay mực? Tôm đi. Tôi gật đầu xuống gắp miếng tôm đút vào miệng cho cậu. Cậu ba cũng không ngần ngại mà nhai nhai, vẻ mặt thỏa mãn. Cũng được, lâu quá không nấu, giờ nấu lại cũng không tệ lắm. Mãi cho cậu đang liên huyên tự khen, tôi ở đây ăn thốc ăn tháo. Một phần vì đói quá, một phần lại vì đồ ăn quá ngon, khiến cho tôi không cách nào xử lại mà ăn từ tốn được. Biết là sẽ thất thù trước mặt cậu chủ, nhưng tôi đói quá, ý tứ thủ nữ gì đó để sao vậy? Ăn từ từ thôi, cô nghẹn chết bây giờ. Tôi khẩn khẩn, không nghẹn, nước, rót nước. Tôi đã nói mà, uống đi, đỡ chưa? Cậu ba vừa đưa nước, vừa vỗ lưng giúp cho tôi. Miếng cơm cháy vừa ngay cổ, giờ mới theo dòng nước mà chốt tuột xuống dưới. Hai mắt tôi đỏ hoe, xem chút nữa là tôi khóc luôn rồi. Nước uống vỉ vội nên còn vừa ngay khóe môi. Cậu ba lại không ngần ngại mà giúp tôi lau sạch vết nước. Tay cậu chạm vào môi tôi, cả người tôi như sững lại. Tôi mở to mắt ra nhìn cậu, tay chân run run. Máu như đào băng không lưu thông nữa. Cậu ba cũng nhìn tôi, ánh mắt cậu dịu xuống, giọng khàn khàn. Đỡ chưa? Muốn uống nước nữa không? Tôi vừa thức lắc đầu mà không dám chớp vì hoảng loạn. Trời mẹ ơi, cái ánh mắt này của cậu ba là sao? Là sao hả? Đột nhiên cậu lên tiếng hỏi một chủ đề hết sức là đâm bang. Hồi trước, lúc tôi về, em nói cái gì với Quý Phong mà vui vậy? Ờ, cái gì nhỉ? Hồi trưa tôi nói cái gì? Tôi với Quý Phong nói cái gì? Sao tôi quên hết luôn rồi? Tôi nhìn cậu không chớp mắt, môi run run. Em, à em, cậu Phong chê em xấu, em đánh cậu ấy. Cậu ba cong môi như cười. Là vậy sao? Dạ. Cậu ba đột nhiên buông tay khỏi môi tôi, cậu vỗ vào trán tôi cái phốc rồi ung dung bỏ lại một câu. À nhanh đi còn đi ngủ, lề ma lề mề. Dứt câu, cậu quay người đi thẳng vào trong nhà, đi ngang cửa sổ, cậu còn cố liếc mắt nhìn tôi rồi mới chịu đi về phòng. Tôi đứng ở đây, hai má đỏ rần, tim đập thỉnh thịch, cảm xúc náo loạn dữ dội. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cậu ba bị sao vậy? Đang ngôn tình mà bỏ đi đâu? Hả? Bỏ đi đâu? Mấy ngày sau, lũ tôi đang hái rau ngoài vườn, cậu ba ở đâu thủ lù xuất hiện, rồi thả vào người tôi hộp quà nho nhỏ. Cậu vứt cho tôi một ánh mắt kỳ lạ, nói: thích cái này lắm hả? Tôi nhìn cậu ngơ ngác. Thích cái gì? Cậu nói gì vậy? Tự mở ra xem đi. Nói rồi cậu quay người đi vào trong, bỏ lại tôi y như một con ngáo ngoài vườn. Tôi nhìn cái hộp trong lòng mình, rồi lại ngửa nghịch mở nắp hộp ra xem. Ôi, ôi mẹ ơi, kẹp tóc, quả kẹp tóc công chúa hồi bữa tôi thấy đây mà. Tôi cầm chiếc kẹp trên tay, hai mắt lù liếng nhỉ nó. Tay nâng như trứng, hứng như hoa, miệng cười không khép lại được. Trong lòng vừa phấn khích, vừa thấy sao xuyến không ngừng. Đây là lần thứ ba, cậu ba mua quà tặng tôi rồi. Chẳng lẽ cậu ấy... Trời đất ơi, nghĩ tầm bậy tầm bạ. Không có đâu, cậu ba làm sao mà... Nhưng nếu không phải vậy, cậu ấy hả cớ gì nhọc lòng mua quà tặng tôi? Không lẽ cậu ba bị ma nhập? Mà thôi kệ đi, con trai tặng quà cho con gái cũng là bình thường thôi. Chừng nào mà có hành động thân mật hơn thì mới tính là có cảm tình được, đúng không? Sáng nay tôi thay ca cho chị Hồng đưa mợ Diệp xuống nhà đi dạo. Tinh thần của mợ bữa nay tốt hơn được chút, còn kêu tôi đi lấy bánh cho mợ ăn nữa chứ. Để mợ Diệp ngồi ngoài vườn, tôi đi xuống bếp lấy bánh. Lúc đi lên, tôi giật mình khi không thấy mợ ngồi đó. Không hiểu sao, tôi có sự cảm chẳng lành, liền chạy đi kêu mợ khắp nơi. Nhưng kêu đến khản cổ, vẫn không thấy mợ Diệp lên tiếng trả lời tôi. Lúc này, tôi mới chợt nhìn ra cổng, phát hiện cổng chưa khóa. Trong khi ban nãy, tôi đã khóa cửa cổng đâu vào đấy rồi. Nghe tiếng tôi kêu gào, chị Hồng với người làm trong nhà liền chạy lên. Tôi kể lại sự tình, chị Hồng liền đỏ mặt trách móc. Em trông mợ cái kiểu gì vậy hả mùa? Chị đã dặn em không được để mợ một mình rồi mà. Tôi run rẩy. Em, mợ nói muốn ăn bánh, em... Chị Hồng gấp gáp. Khoan giải thích đã, bây giờ gọi cho cậu Tư rồi chia nhau đi tìm mợ Diệp đi. Nhanh lên, bác sĩ đã dặn canh chừng mợ cho kỹ. Mợ Diệp có ý định tự sát từ mấy bữa trước rồi mà. Trời ơi là trời. Tay chân tôi run lảo cập. Ông Năm với bà chủ cũng hay tin. Hai người liền chỉ huy đều động người đi tìm mợ Diệp gấp rút. Cậu Ba với cô Uyển, cả cậu Phong hay tin cũng chạy về. Người dân trên cồn tuổi nhau đi tìm mợ Diệp, đến gần trưa vẫn không có tin tức. Tôi bị mắng rất nhiều, ai cũng trách tôi không trông mợ cho kỹ. Tôi cũng biết tôi sai, suốt từ sáng giờ tôi tự trách tôi nhiều lắm rồi. Giờ tôi chỉ cầu trời cho mợ bình an mà quay trở về. Làm ơn, làm ơn. Đi tìm khóc cồn, tìm đến tận trưa mà vẫn không thấy mợ đâu. Đoàn người rộng rã về nhà ăn cơm rồi đi tìm tiếp. Bà chủ kéo tôi về nhà, vừa bước vào cổng, bà đã không nhịn được mà tát vào má tôi bả tay trong sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Tôi đứng sững cúi đầu, không khóc cũng không kêu oan, tôi nín lặng nghe bà chửi. Mày có biết chồng mợ mày không? Chỉ có mỗi việc canh chừng con Diệp mà mày cũng không làm được. Nó bị điên, mày để một đứa điên lừa mày hả mùa? Bà vừa mắng vừa chỉ vào trán tôi, hai mắt tôi đỏ lên, trong lòng thấy chua xót vô cùng. Rõ ràng tôi không hề cố ý mà, tôi làm sao biết được mợ Diệp sẽ bỏ đi. Hồi sáng nay, chẳng phải chính cậu Tư cô nói là bữa nay mợ vui vẻ hơn rồi hay sao? Chị Hồng thấy tôi bị mắng, chị run run đứng ra chịu chung với tôi. Bà, tại con kêu bé Mùa cách mợ Diệp rủ cho con đi nấu cơm, bé Mùa nó không cố ý đâu bà. Bà chủ quát ẩm lên, là hai cái đứa tụi mày, con Diệp mà có chuyện gì thì bà của mày, rủ cha của con nhỏ kia, tao bắt trói lại, rồi bán thịt mà trả tiền lại cho tao. Nuôi tụi bay, để tụi bay báo tao hả, lũ cô hồn. Tôi cúi gằm hạt, cố ngăn cho nước mắt không chảy ra, nhục nhã quá, nhục quá. Cậu Ba đứng bên cạnh tôi nãy giờ, cậu đột nhiên bước lên chắn trước mặt bà chủ, cậu nghiêm nghị nói. Mẹ trách Mùa với Hồng cũng có được gì đâu, đi tìm Diệp trước cái đã. Bà chủ lúc này mới chịu nhịn xuống, bà liêng ngang liếc giọng bọn tôi. Liệu hồn tụi mày? Đằng lúc nước sôi lửa bỏng, trên ngoài cổng có tiếng bước chân rộn rập. Vài người chạy ùa vào nhố nháo. Bà, cậu, ngoài bãi tràm, nghe người ta nói có người mới nhảy sông tự tử, là phụ nữ, trông giống mợ Tư lắm. Cậu Tư hét lên một tiếng rồi chạy ào ra khỏi cổng. Diệp, Diệp! Cậu Tư chạy đi rồi, mọi người cũng liền ùa chạy theo. Chỉ có tôi là hai chân cứng lại, bị bà chủ đẩy cho ngã lăn quay ra đất. Tôi ngồi thẫn thờ, nước mắt vô thức trực trào ra vì sợ. Tôi không muốn, cầu xin mợ Diệp đừng chết mà. Đứng dậy đi. Tôi ngơ mắt nhìn lên, liền thấy cậu Ba đang đứng trước mặt. Cậu đứng đó nhìn tôi, ánh nhìn không giống như là ghét bỏ. Xung quanh mọi người đã đi hết, chỉ còn lại tôi và cậu giữa khoảng sân rộng mênh mông. Đứng dậy đi, ngồi vậy trông yếu đuối lắm. Cậu nói đến hai lần câu đứng dậy đi, đến lần thứ ba kèm theo câu đứng dậy đi kia là bàn tay nam tính mạnh mẽ đưa đến trước mặt. Tôi nhìn cậu, nhìn ánh mắt trong veo của cậu, tôi thấy giống như tâm hồn mình đang được soi rọi trong đó. Hình ảnh tôi ngồi bẹp dí dưới đất đúng là trông yếu ớt thật. Tôi không ngần ngại mà đưa tay nắm lấy tay cậu để cậu rủ sức kéo tôi lên. Cảm giác có người kéo mình đứng dậy lúc khó khăn thật sự rất dễ chịu và ấm áp. Cảm ơn cậu, cậu Ba. Cậu Ba gật đầu, giọng cậu có gốc. Ừ, ra đi xem tình hình của Diệp. Lỗi không phải của cô đừng tự trách mình. Tôi gật đầu rồi nhanh chân bước theo sau lưng cậu. Lưu già đến hơi, mọi người đã tới hết. Tôi thật sự rất sợ đến lúc đến bãi tràm. Tôi cứ rút sau lưng cậu Ba. Cậu Ba bắt đầu cũng có để ý là tôi đang đứng sau lưng. Nhưng cậu thực sự rất bận, vừa phải gọi điện thoại lại vừa chỉ huy người dân lại tìm nên cũng quên mất là tôi đang rút sau lưng. Bà chủ thì luôn miệng mắng nhiếc tôi với chị Hồng, dân trong cồn lại vây quanh rất đông, bọn họ cứ nhìn tôi rồi chỉ trỏ đủ thứ. Một lát sau, lũ tôi còn đang đứng bơ vơ giữa đám đông, cậu Phong từ chỗ cậu Ba liền đi tới kéo tôi đứng gần sát bên cậu.

tội tình gì phải khóc, bị lừa mà còn không biết, đúng là ngu. Rốt cuộc câu nói này là sao nhỉ? Bị lừa, nhưng mà ai lừa tôi mới được chứ? Đơn giản là mợ Diệp lừa tôi để bỏ trốn, hay là còn có chuyện gì khác mà tôi chưa được biết? Thiệt tình, bà cúng ơi là bà cúng, bà sống hay chết gì thì cũng nên nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi biết chứ. Tôi gặp bà hai lần, một là ở nhà bà, lần này là trong mơ, mà chưa lời nào tôi hiểu được lời bà nói hết. Nói gì không chịu nói hết, nó giữ chừng cái ngát ngang, cái nét u úp mở mở kỳ quá nha. 2 tuần trôi qua, chuyện tìm kiếm mợ Diệu cũng không thấy khả quan hơn. Hễ có ai nói gặp được người giống như mợ ở đâu là cậu Tư cho người đi tìm ở đó. Nhưng mọi cố gắng của cậu Tư vẫn không được đền đáp. Đã gần nửa tháng trôi qua, cậu vẫn chưa tìm thấy mợ. Mợ Diệp đi, có lẽ chỉ là ngẫu hứng muốn bỏ đi vì cậu Tư không tìm được điều gì bất thường ở trong phòng ngủ của cậu và mợ. Điện thoại của mợ vẫn còn, túi sách của mợ vẫn không mất thứ gì. Mợ giống như là bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Nhưng sâu trong thâm tâm của tôi vẫn không nghĩ là mợ Diệp đã chết. Tôi có lòng tin vào giấc mơ kỳ lạ của mình, tin vào giấc mơ ấy không phải do tôi tưởng tượng mà ra. Hơn 1 tháng trôi qua, nhà bà chủ sống trong không khí gượng gạo mệt mỏi. Cậu Tư thì lầm lì ít nói, sáng đi sớm, tối về muộn, thỉnh thoảng lại ngửi thấy mùi bia rượu nồng nặc trên người. Bà chủ lo lắm, cố gắng khuyên nhủ cậu Tư đủ điều. Cậu bà cũng thường xuyên động viên tinh thần em trai mình. Ai nói gì hay khuyên nhủ gì thì cậu Tư cũng nghe hết, nhưng mà cậu có để vào trong lòng không thì không biết. Cậu Tư cứ im im không nói năng gì, một câu thở than hay một lời trách móc cậu cũng chưa từng nói ra. Lớp học tình thương của cô Uyển xây xong, tôi với cậu Phong chính thức trở thành người thầy dạy chữ cho bọn nhỏ. Ban đầu thì cũng không có hứng thú lắm, nhưng cả làm thì thấy cả mê. Nhìn bọn trẻ ham học mà thấy thương. Nhớ tới hồi còn nhỏ, tôi cũng ham học y như bọn trẻ vậy. Sáng tới chiều, tôi làm việc cho nhà bà chủ. Đến tầm 5-6 giờ, tôi xin phép bà chủ đi dạy học giúp cho cô Uyển. Bà chủ thật sự cũng không thích tôi đi làm mấy việc bao đồng này đâu. Nhưng sau lưng có cậu ba chống lưng, rồi thêm cả ông Năm ủng hộ nhiệt tình, nên dù có không thích thì bà chủ bắt buộc cũng phải thích. Tối nay tôi đi dạy học về trễ, cô Uyển thì có câu chuyện đi tới sáng mai mới về, nên bữa nay tôi đi dạy học một mình. Về tới nhà chủ thì cũng đã khuya, trong nhà mọi người đi ngủ cả hết rồi. Đang định đi về phòng ngủ thì gặp cậu Tư đang ngồi uống rượu một mình ngoài vườn. Thấy cậu, tôi nửa muốn đi tới, nửa lại không. Đừng suy nghĩ một hồi, tôi mới quyết định đi tới hỏi thăm cậu. Cậu, khuya rồi, cậu đừng uống nữa, ngủ sớm đi cậu. Nghe tiếng tôi, cậu Tư cười nhạt. Mùa về đó hả, dạo này làm cô giáo rồi ha? Cậu Tư có vẻ say, giọng ồ ồ, mắt hơi lim dim. Thế cậu vẫn không có ý định ngừng uống, tôi lại khuyên nhủ thêm. Cậu, dạo này cậu uống nhiều lắm, coi chừng bị nghiện đó cậu. Cậu Tư cười trừ. Cậu mà nghiện gì, em đừng có lo. Nói rồi, cậu lại rót một ly đầy, đã định sẽ đưa vào miệng để uống, thì cậu lại ngước nhìn sang tôi, mắt khẽ híp. Sao em không về phòng ngủ đi, đứng đây nhìn cậu làm gì? Tôi nhìn cậu chằm chằm, dưới ánh nhìn tò mò của cậu, tôi ngồi ngay xuống đối diện, chụp lấy ly rượu trên tay cậu, tôi uống cạn. Éo ôi, đáng nồng kinh dị, cái thứ quỷ này khó uống vậy, mà sao cậu Tư thích dữ vậy không biết nữa. Mùa, em làm gì vậy, em có biết uống đâu. Tôi lo lắc cái ly rượu trên tay, cười nhẹ. Thì giờ biết hè cậu, thế cậu đang buồn, nên em ngồi nhậu tâm sự với cậu cho cậu đỡ buồn. Cậu Tư cau mày. Cậu muốn uống một mình, em đi vào trong đi. Tôi lắc đầu, hơi thở có chút vị men. Cậu uống một mình hơn tháng nay rồi, nếu cậu buồn, cậu nói ra đi, em nghe hết. Chứ cậu cứ nhậu nhẹt kiểu này mãi, bà chủ với ông Nam đau lòng lắm. Cậu Tư giành lấy ly rượu trên tay tôi, cậu rót một ly uống cạn. Em còn ít, biết gì mà nói, cậu không buồn, có cái gì phải buồn. Đợi cậu uống xong, tôi sẽ lấy ly rượu rồi ra tiếp ly khác. Nhắm mắt nhìn ly rượu, tôi nín thở, dốc cạn ly rồi khẽ ra một hơi đầy mùi rượu. Cậu Tư nhìn tôi không chớp mắt, còn tôi thì lại cảm thấy nể phục tôi biết là bao nhiêu. Chà chà cho con Mùa, Cha mày mà biết là ông ấy cạo đầu khô mày liền, cái tật học đòi uống rượu uống bia. Tôi uống xong ly đó, cổ họng khan nước dữ dội. Cậu Tư nghe tôi kêu réo muốn uống nước, cậu liền đi vào trong nhà ra cho tôi một ly nước đầy. Lúc cậu đi ra, tôi đã lén uống thêm hai ly rượu nữa. Đầu óc có vẻ ngao ngáo, không còn được tỉnh táo nữa rồi. Tôi uống hết ly nước lạnh, vừa uống vừa nói. Cậu, em biết cậu thương mợ, mợ đi vậy cậu buồn là phải rồi. Nhưng mà bà thương cậu, ông Năm rồi là cậu ba cũng thương cậu quá chừng. Cậu buồn hai, buồn ba, mấy người đó buồn tới 9, tới 10 lần. Cậu phải giống như em nè, luôn tin là mợ Diệu không có chết, mợ đang còn sống vui vẻ lắm. Cậu Tư cười nhạt, mắt cậu buồn xo. Diệu còn sống à? Còn sống sao không quay về? Tôi lắc đầu. Ai mà biết sao mợ Diệu không về. Nhưng em dám chắc là mợ còn sống. Cậu tin em đi. Em nói không có sai đâu. Còn mà cậu cứ buồn xiết vậy là mất hết tương lai. Mợ Diệp biết cậu thiếu ý chí vậy, mợ chán bỏ đi luôn không về cho coi. Mình là đàn ông mà cậu. Đàn ông nuốt lệ vào trong lòng, dù có chuyện gì cũng phải mạnh mẽ. Em nói cứ y như em là đàn ông. Tôi cười hề hề. Biết đâu chừng em chuyển giới, em BD thì sao? Hà khá, em nói dỡ nó, cậu đừng có tin. Mà cái này em nói thật này, cậu đừng buồn nữa cậu ơi. Con người có phúc có phần, nhiều khi mợ Diệp đi vậy, mợ Diệp thấy thoải mái hơn rồi sao? Em thấy mợ đang u uất quá, mợ đi để giải tỏa căng thẳng, rủ mợ về. Mình buồn, mình nhớ mợ thật á, nhưng biết mợ vui vẻ là được rồi. Em nói phải không cậu? Chính xác chưa? Cậu Tư nhìn tôi, giọng nghiêm chỉnh. Em thì là mợ Diệp còn sống hả mùa? Tôi gật đầu. Tin chứ cậu, em cũng không biết nói sao cho cậu hiểu, nhưng em tin là mợ Diệp còn sống. Giờ chắc mợ đang đi đâu đó thôi, nhất định rồi mợ sẽ về mà. Còn nếu như mợ em không về nữa, mợ em muốn đi luôn thì sao? Tôi thở dài. Thì chịu, có duyên gặp gỡ mà không có phận trăm năm, coi như là ý trời cậu ơi. Mình thương người ta mà đã thương rồi thì chỉ muốn người ta sống tốt thôi. Đôi khi chia ly cũng là chuyện tốt. Ông trời ấy, ông có sắp xếp hết trơn rồi. Chia ly cũng là chuyện tốt à? Tôi gật gù, ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở. Phải rồi cậu, phải rồi. Rồi sau đó, và không còn sau đó nào nữa hết, tôi ngủ quên lúc nào cũng không hay. Mãi đến sáng hôm sau, Sĩ Tư lấy tay phụt vào người tôi vài phát, tôi mới có thể tỉnh dậy được. Ôm cái đầu nặng như chì, tôi ngồi thủ lù một đống trên giường, nghe Sĩ Tư giao huấn 77-49 trận. Dì chửi đến khi khô cổ thì mới chịu xử lại. Sau khi nghe chửi hội trận, tôi đứng dậy đi tắm rửa đánh răng các thứ. Vì cổ họng đau quá nên tôi bỏ luôn bữa sáng, chỉ cầm chừng bằng ly nước ấm cho đỡ đau. Giờ tỉnh táo lại rồi, tôi mới cảm thấy sợ hãi vì những chuyện tôi làm tối hôm qua. Mẹ ơi, tôi vậy mà đi uống rượu lại còn uống chung với cậu chủ nữa. Cũng may là tôi còn nhớ được chuyện tối qua, nhớ cả những gì tôi nói, trong lòng mới thấy đỡ sợ hơn. Vì đêm qua tôi không có lỡ lời nói chuyện gì bậy bạ. Đáng sợ quá, sao tôi có thể hồ đồ mất trí như vậy nhỉ? Sĩ Tư, rồi tối hôm qua cậu Tư kêu dì ra hốt con vào ngủ à? Sĩ Tư lao bếp, dì liếc ngang liếc dảo tôi. Là cậu ba xích mài vào, giao cho con Hồng. Tôi cả kinh. Cậu ba, sao lại có cả cậu ba nữa? Còn nhớ con nhậu chung với cậu Tư mà. Sĩ Tư quát ẩm lên. Mày hỏi tao rồi, tao hỏi ai? Lúc tao ra thì thấy mày ngã lên ngã xuống. Cậu ba xách đầu mày vào thôi, chứ tao có biết cái giống gì đâu mà hỏi. Mà mày cũng quá trời quá đất rồi nha mùa. Con gái con lứa tập tành ăn nhậu. Tao mà thấy lần nữa, tao học lại với bà chủ cho bà chửi mày. Tôi cắn môi oan ức. Tôi cũng chỉ là có ý tốt, muốn chia sẻ nỗi buồn với cậu Tư thôi chứ bộ. Ai bảo rượu uống vào xỉn quá chi. Có trách là trách ông bán rượu, chứ tôi uống rượu vào mà xỉn là bình thường mà. Tự nhiên bị chửi quá chừng, sổ mốt ai dám uống nữa. Thế mà tôi càng lúc càng ngu, Sĩ Tư quyết định chửi tôi thêm nửa tiếng nữa, rồi mới bao dung tấm lỏng cho tôi vào ngủ tới trưa. Ngủ được thêm một giấc, đầu óc tôi tỉnh táo hẳn ra, vẻ gật gù say rượu cũng không còn, buổi chiều đã có thể làm việc trở lại.